Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng có lúc hắn muốn làm luyện khí sư, cũng muốn làm luyện đan sư. Nguyệt Thần cũng đã nói qua, đợi hắn dung hợp ra thiên hỏa, liền dạy hắn luyện đan thuật. Nhưng trên đường đi, hắn càng ngày càng nhận ra, tinh lực con người có hạn, tham lam nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, có bỏ mới có được, chuyên tâm võ đạo mới là điều hắn nên làm. Còn về thiên lôi, hắn đương nhiên không nỡ vứt bỏ, cũng không thể vứt bỏ, bởi vì hắn là phong thuộc tính, còn cần thiên lôi giúp tăng phong thế, cũng cần phong thế giúp tăng lôi uy. Nếu có thể, hắn sẽ trước khi đến thiên tông, cố gắng tìm thêm nhiều lôi điện để thay đổi màu sắc và hình thái của thiên lôi. Như vậy, những người từng thấy thiên lôi của hắn liền rất khó nhận ra hắn nữa. Một đường về phía bắc, một đường không nói lời nào. Triệu Vân khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm luyện thể, cũng tĩnh tâm tế luyện huyền hoàng chi khí. Thanh Giao thì hai tay chống cằm, có vài khoảnh khắc, còn sẽ nhìn chằm chằm Triệu Vân, nhìn đến ngây người, khi quay đầu lại, má nàng ửng hồng, ánh lên một vệt ánh trăng, vô cùng mê người. Sáng sớm, Đại Bàng quay về linh giới. Hai người thì dùng tốc hành phù, xuyên hành trong rừng. Phụ thân ta nói rồi, đế đô không phải địa giới bình thường, ngươi tuyệt đối đừng làm càn. Thanh Giao đột nhiên nói một câu, biết Triệu Vân mang theo thù hận mà đến, nhưng không muốn Triệu Vân làm chuyện ngốc nghếch. Thiên tông cao thủ như mây, hoàng tộc lại càng thâm bất khả chắc, một chân linh cảnh, dù dốc hết toàn thân vĩ lực, cũng không thể tạo nên một gợn sóng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hy vọng Triệu Vân ẩn mình. Ta hiểu. Triệu Vân cười khẽ khàng, nụ cười vẫn gượng gạo như vậy, thê tử của ngươi. Lời của Thanh Giao chưa nói hết, chỉ thăm dò nhìn Triệu Vân. Huyết mạch thức tỉnh có vấn đề. Triệu Vân không che giấu, lần này đi đế đô và thiên tông, không chỉ là báo thù và tình nương thân, cũng là tình cao nhân, để cầu pháp giải cứu huyết mạch. Thanh Giao cười nhẹ một tiếng, có chút tự diễu, hẳn là một loại hâm mộ. Nàng có thể nhìn ra sự kiên định trong mắt Triệu Vân, sẽ vì thê tử một đường gánh nặng tiến về phía trước. Một tiếng nói đột nhiên vang lên, hai người đang nhanh chóng di chuyển, đều như pho tượng bị định tại chỗ. Là có người trong bóng tối đã thi triển định thân chú, lại đến quá đột ngột, lại nữa định thân chú cấp bậc khá cao. Quan trọng nhất là, người thi triển định thân chú, tu vi cao thâm, trước đó, bọn họ lại không hề có chút cảm giác nào. Một nam một nữ, vừa đúng lúc. Cùng với một tiếng cười âm trầm, trong bóng tối bước ra một bóng người già nua, là một lão bà lưng còng, chống gậy, tóc bù xù rối bời. Khắp mặt đều là nếp nhăn, hẳn là tuổi đã quá cao, răng gần như rụng hết. Đôi mắt già nua đục ngầu, không che giấu được là u quang, cùng với việc từ bóng tối bước ra, lại thêm một vệt ánh trăng mờ nhạt, nhìn thế nào cũng giống một con lệ quỷ, tự tại một vẻ âm u quỷ dị, khiến người ta nhìn thấy, không khỏi rợn tóc gáy khắp người. Địa tàng đỉnh phong, Triệu Vân lẩm bẩm, muốn thoát khỏi định thân chú, nhưng lại vô ích. Định thân chú cấp địa tàng đỉnh phong, hắn không thể giải được, tu vi chênh lệch quá xa. Bên cạnh, Thanh Giao cũng vậy, như một pho tượng đá được khắc, một chân vẫn còn định trên không trung. Sắc mặt nàng, còn tái nhợt hơn cả Triệu Vân. Nơi hoang sơn dã lĩnh này, đâu ra một địa tàng đỉnh phong thế này. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng không phải là người tốt lành gì, lời phụ thân nói quả không sai. Thế giới bên ngoài khắp nơi đều là cạm bẫy, vận may không tốt, đi đâu cũng sẽ gặp tai ương, giống như lúc này gặp phải chuyện này. Tiểu gia hỏa, khí huyết thật tinh thuần. Lão bà chống gậy, ngửi đi ngửi lại trên người Triệu Vân. Nhìn xong Triệu Vân, nàng ta lại ghé sát đến chỗ Thanh Giao, bàn tay đầy vết chai sần, nhẹ nhàng vuốt ve má Thanh Giao, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp, cười đến âm u đáng sợ, nha đầu thật xinh đẹp. Bà, chúng ta đâu có chọc giận người. Thanh Giao cười khan một tiếng, bị lão bà vuốt ve như vậy, rất không quen, chỉ vì tay của lão bà, rất thô ráp, luôn cảm thấy như một miếng vỏ cây. Chủ yếu là ánh mắt lão bà nhìn nàng, quá âm u, nhưng trong sự âm u đó, còn tiềm tàng một loại, khiến nàng nói không rõ ràng được sự cưng chiều. Hai ngươi, là quan hệ gì? Lão bà lưng còng cười âm trầm, nhìn Thanh Giao, cũng nhìn Triệu Vân. Bạn cũ. Câu trả lời của hai người, vẫn rất ăn ý. Đã từng lên giường chưa? Lão bà lại cười âm trầm một tiếng. Vấn đề này, khiến Triệu Vân một trận khó hiểu, cũng khiến Thanh Giao một trận đỏ mặt. Chưa có. Điều buồn cười là, cô nương này còn thật sự trả lời một câu. Như vậy, đúng là rất hợp. Lại là câu nói này, lão bà một tay xách một người, biến mất vào trong bóng tối. Bà, người muốn đưa chúng ta đi đâu? Thanh Giao hỏi, một câu một tiếng bà, gọi rất ngọt ngào. Nói không chừng, lão tiền bối này vừa vui vẻ, liền thả hai người bọn họ đi. Thành thân. Lão bà cũng là người thật thà, thật sự trả lời. Thành thân. Thanh Giao nghe xong ngây người, còn theo bản năng liếc nhìn Triệu Vân một cái. Không nghe lầm, quả thật là thành thân, một nam một nữ, rõ ràng là thành thân với Triệu Vân nha. Nghĩ đến đây, cô nương này lại còn ngây ngô cười một tiếng. Triệu Vân không nói gì, lời của lão bà, hắn một câu cũng không nghe, đang nghĩ làm sao để trốn thoát. Định thân chú cấp địa tàng đỉnh phong, quả thật rất mạnh, đã phong bế hắn chặt cứng, cũng muốn dùng thiên võ khí thế phá vỡ cục diện. Nhưng hắn đã ước chừng qua, dù dùng thiên võ khí thế cũng không thể phá vỡ. Dù có thể phá vỡ, hắn cũng không thể chạy thoát. Địa tàng đỉnh phong không thể so với Huyền Dương đỉnh phong, diệt hắn cũng chỉ là chuyện một chưởng, không biết khi nào, lão bà mới dừng lại. Đây là một ngọn núi sâu, có một ngôi mộ. Triệu Vân và Thanh Giao nhìn rõ ràng, trước mộ đứng sừng sững hai tấm bia mộ, không biết chôn cất là ai, nhìn màu sắc bia mộ loang lổ, hẳn là đã có vài năm rồi, trên đó không thấy chữ viết. Bia mộ không chữ. Hài nhi, nương đến rồi. Lão bà nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm bia mộ. Nàng ta vốn cười âm u, khoảnh khắc này lại có thêm một tia dịu dàng của người mẹ. Hài nhi, Thanh Giao khẽ nhíu mày, thì ra trong mộ chôn cất là con của lão bà. Một trai một gái. Triệu Vân trong lòng thầm thì một tiếng, có thể nhìn ra trong mộ chôn cất là nam hay nữ. Huyền môn thiên thư có nói, cỏ trên mộ xuyên thẳng xuống đất là mộ nam, không xuyên thẳng xuống đất là mộ nữ. Dễ cỏ thưa là mộ nam, dễ cỏ dày là mộ nữ, đầu mộ cong từ trái sang phải là mộ nam, từ phải sang trái là mộ nữ. Tuy có chút huyền bí, nhưng hai ngôi mộ này đã ứng nghiệm rất hoàn hảo. Ở dưới đó sống có tốt không, nương thân sẽ đốt thêm nhiều giấy tiền vàng bạc. Lão bà lưng còng phớt lờ Triệu Vân và Thanh Giao, quỳ trước mộ đốt giấy tiền. Mà màu sắc của khói cho giấy tiền, lại một lần nữa xác nhận suy đoán của Triệu Vân, màu vàng trắng là mộ nam, màu đen sẫm là mộ nữ, chắc chắn là một trai một gái. Lão bà trông tuy âm u, nhưng ngay khoảnh khắc này, bóng lưng lại càng thêm còng xuống, một người nương thân đốt giấy tiền cho con cái, tâm cảnh có thể tưởng tượng được. Điều này không quan trọng, quan trọng là câu thành thân mà lão bà nói trước đó. Cái gọi là thành thân, không phải hắn cùng Thanh Giao thành thân, mà là hai người bọn họ cùng hai người trong mộ. Nói trắng ra, chính là minh hôn một loại hôn lễ giữa người sống và người chết, lão bà lưng còng bắt hai người bọn họ đến, không ngoài việc muốn tìm bạn đời cho con cái. Thanh Giao sẽ gả cho con trai của lão bà, trở thành minh thê, còn hắn, đương nhiên sẽ cưới con gái của lão bà, gọi là minh phu. Nhìn Thanh Giao, hiển nhiên vẫn còn mông lung. Nàng và Triệu Vân, đúng là trai tài gái sắc, nhưng lại định trước không phải vì hắn mà mặc áo cưới. Bà, xin bà nén bi thương. Thanh Giao khẽ nói, tạm không nói đến việc thân thể có bị định trụ hay không, nhìn lão bà khóc lóc giàn giụa nước mắt khi tế bái con mình, thật sự có chút đáng thương. Con chết lâu như vậy rồi. Người mẹ này đã sống qua những ngày tháng đó như thế nào đây? Tiếng bà này, lão thân rất thích. Lão bà cuối cùng cũng lau khô nước mắt, khi nhìn Thanh Giao lần nữa thì lại trở nên âm u đáng sợ. Vốn dĩ là một tiếng kính ngữ, rơi vào tai lão bà, lại biến thành tiếng con dâu gọi mẹ chồng. Thanh Giao lại bị nhìn đến khắp người lạnh toát từng đợt, bởi vì ánh mắt lão bà nhìn nàng thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng rất âm u đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều, rõ ràng là cưng chiều, nhưng lại khiến người ta rợn người. Trời không còn sớm nữa, bắt đầu thôi. Lão bà lưng còng cười u ám một tiếng, một tay kết ấn. Ngay lập tức, giữa hai ngôi mộ, một cánh cổng đá mở ra, dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi xuống, bên dưới là một địa cung, từ xa, liền thấy hai chiếc quan tài đá, một bên trái, một bên phải. Người nằm trong quan tài, hẳn là con của lão bà. Nhìn từ bên ngoài là hai ngôi mộ, nhìn từ bên dưới thì hai ngôi mộ này thông với nhau. Lại đây, nha đầu, bà sẽ trang điểm cho con. Lão bà đặt Thanh Giao xuống, đặt nàng trước bàn trang điểm, cầm một chiếc lược cũ nát, nhẹ nhàng chải tóc cho Thanh Giao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn từ góc độ nào, cũng là một lão nhân hòa ái dễ gần, đang trang điểm cho cô con gái xuất giá. Cô dâu mà. Ngày thành thân phải là người xinh đẹp nhất. Cái gọi là sự cưng chiều ẩn chứa trong vẻ âm u đáng sợ, chính là cách mẹ chồng đối xử với con dâu, như với con gái ruột của mình. Thanh Giao không thể cử động được. Nhìn bản thân trong gương, hai tròng mắt liền bắt đầu đảo tròn lên xuống trái phải. Thành thân. Đây là muốn thành thân trong mộ sao? Đến lúc này, cô gái ngốc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng còn tưởng là muốn thành thân với Triệu Vân. Đây là bà đích thân làm, con có thích không? Lão bà cười, mặc lên người Thanh Giao một chiếc áo cưới đỏ rực. Thí thích. Thanh Giao miệng ngọc khẽ hé, càng lúc càng cảm thấy quỷ dị, cảnh tượng này rất quỷ dị. Khi nhìn bản thân trong gương lần nữa, nàng tâm thần có chút thất thần, một nụ cười khờ dại, áo cưới, đối với nữ tử mà nói, chính là một giấc mộng như thật như ảo. Khoác lên giấc mộng này, dù thân ở nơi nào, đao sơn hay hỏa hải, địa ngục hay thiên đường, cũng đều là người đẹp nhất. Nàng không hiểu, Triệu Vân lại trong lòng hiểu rõ. Đây là một tử cục. Đừng nói Nguyệt Thần đang bế quan, dù có tỉnh lại, cũng vô phương cứu chữa. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Lão bà cười đi tới, trong tay còn ôm một chiếc áo tân lang. Sự cưng chiều của bà ta đối với Thanh Giao, cũng dành cho Triệu Vân. Thanh Giao là con dâu bà ta, Triệu Vân chính là con rể bà ta, cũng coi như nửa đứa con trai, không cần làm gì nhiều, xuống đó ở cùng con gái bà là được. Triệu Vân cũng được sửa sang lại một chút, mái tóc bù xù được chải khá gọn gàng, râu ria quanh miệng cũng được cạo sạch sẽ. Dù là minh hôn, hắn cũng là tân lang, không thể luộm thuộm như vậy. Đây là hắn, lần thứ hai mặc áo tân lang. Tất nhiên, lão bà không hề hay biết, nếu biết, nhất định sẽ một trưởng đánh chết Triệu Vân. Trong mắt lão bà, ngay cả khi con gái bà đã được chôn cất nhiều năm rồi, cũng không thể làm thiếp cho người khác. Con gái ta tên là Diệu Ngữ, là một cô gái rất đẹp. Lão bà cười nói, dường như đang tự nói với mình, lại cũng như đang nói với Triệu Vân. Trong mấy khoảnh khắc này, trong mắt bà, thần thái của bà, không còn một chút âm u đáng sợ nào, một mình đắm chìm trong những ký ức đã qua. Triệu Vân không nói gì, đã không thể phân biệt được là hận hay là thương. Người mẹ đã xế chiều này, trong nỗi nhớ nhung và bi thương, có lẽ đã bị ma chứng rồi. Có thể đã làm rất nhiều chuyện ác, cũng có thể đã gặp rất nhiều tai ương, là người đáng hận, nhưng đồng thời cũng là người đáng thương. Không đúng, là minh hôn. Thanh Giao thốt lên một tiếng, cuối cùng cũng phản ứng lại. Làm gì có chuyện thành thân trong mộ, đây rõ ràng là một hôn lễ giữa người sống và người chết. Là nàng đã hiểu sai lời của lão bà. Nàng là cô dâu không sai, Triệu Vân là tân lang cũng không sai, một người gả một người cưới, nhưng lại không phải là một đôi. Chốn quy tụ của bọn họ đều sẽ là một chiếc quan tài, trong quan tài đã có sẵn tân lang và tân nương của họ. Sao vậy, ngươi không muốn? Thần thái cưng chiều của lão bà ngay lập tức trở nên dữ tợn thêm một phần. Thanh Giao không đáp lời, ma mới chịu, làm gì có kiểu như ngươi. Đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Lão bà dẹp bỏ vẻ dữ tợn, lại trở lại vẻ cưng chiều, một cái phất tay, đẩy mở một chiếc quan tài. Trong quan tài, người được chôn cất chính là con trai bà ta. Có lẽ vì đã quá lâu năm, đã biến thành một đống xương khô. Tiền bối, người không thể làm như vậy. Thanh Giao nói, tiếng kính ngữ đã không còn là bà nữa, mà là tiền bối. Một tiếng bà thì không sao, thật sự lại muốn gả nàng cho một người đã chôn cất từ rất lâu rồi. Minh hôn, lần đầu làm cô dâu, lại là cảnh tượng như thế này. Thanh Giao đã rối loạn rồi. Nếu tân lang là Triệu Vân, dù là thành thân trong mộ nàng cũng nguyện. Đáng tiếc, tân nương của Triệu Vân không phải là nàng. Ngoan, đừng sợ, xuống dưới đó, hãy sống thật tốt. Lão bà thật sự đã bị ma chứng rồi, nhẹ nhàng đặt Thanh Giao vào trong quan tài. Trước khi đóng nắp quan tài, còn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thanh Giao. Với thân phận mẹ chồng, vuốt ve con dâu của mình. Không thể không nói, tiểu nha đầu này, càng nhìn càng thuận mắt, xứng đôi với con trai bà ta. Đặt Thanh Giao vào rồi, liền đến Triệu Vân. Khác với chiếc quan tài đầu tiên, chiếc quan tài thứ hai này không phải là một đống xương khô. Thi hài con gái lão bà được bảo quản cực kỳ nguyên vẹn, như một mỹ nhân bị băng phong, sống động như thật. Nhìn khóe mắt nàng, dường như có giọt lệ chưa khô, giữa đôi mày còn sót lại một nỗi bi thương. Lão thân không lừa ngươi chứ? Có phải rất đẹp không? Lão bà cười nói, là nói với Triệu Vân, nhìn thần thái của con gái, tràn đầy sự dịu dàng của một người mẹ. Quả thật, con gái bà ta rất đẹp. Ít nhất, xét về nhan sắc, tuyệt đối không thua kém Thanh Giao. Đặt Triệu Vân vào đó, cùng nằm chung một giường trong quan tài, hai người nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi. Hãy đối xử tốt với con gái ta. Lão bà cười một tiếng, lại nhẹ nhàng đóng lại nắp quan tài. Bà, người không thể như vậy. So với sự im lặng của Triệu Vân, chiếc quan tài bên cạnh lại rất không an phận rồi. Từ khi bị đặt vào trong quan tài, miệng Thanh Giao không ngừng kêu la, nhưng lại không hề nghĩ sẽ gả đi như thế này. Mở ra, mau mở ra cho ta. Triệu Vân bề ngoài im lặng, trong lòng lại gào thét, là tiếng gầm gừ phát ra từ linh hồn. Đại thù chưa báo, mẫu thân còn chưa tìm thấy, thê tử còn chưa tỉnh lại, hắn không thể chết ở đây. Dù là tử cục, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, dốc sức phá vỡ định thân chú. Chỉ cần hắn có thể cử động, liền có khả năng sống sót. Lão bà đã ngồi trên tế đàn, một miệng niệm chú, một tay giải tiền giấy. Vị lão tiền bối này, thông hiểu bàng môn tà đạo, theo tiếng giải tiền giấy. Cũng theo tiếng niệm chú, trước hai chiếc quan tài, đều thắp lên nến đỏ, còn có từng sợi tơ lụa đỏ rực, bay lượn theo gió âm, tạo ra một động phòng khá mơ ảo cho con trai con dâu, con gái con rể. Triệu Vân rõ ràng cảm nhận được, tinh nguyên của mình đang chảy mất. Đây, có lẽ chính là một quá trình của minh hôn, phải trong quá trình này dần dần chết đi. Cha ơi, con muốn về nhà. Thanh Giao khóc, cũng không biết là bị dọa sợ, hay là uất ức. Lời nàng vừa dứt, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng ầm ầm. Nghe âm thanh, hẳn là bia mộ của ngôi mộ đã bị người ta một chưởng đánh nát. Lão quỷ bà, khiến lão phu ta tìm mãi. Một tiếng cười âm hiểm, vang vọng khắp đêm đen. Nhưng tiếng cười âm hiểm này, rơi vào tai Thanh Giao và Triệu Vân, lại như cọng rơm cứu mạng. Có người đến gây chuyện rồi, bất kể là tốt hay xấu, đối với bọn họ mà nói, đều là một vị cứu tinh. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. La Sinh Môn. Lão bà ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đục ngầu, sát cơ bộc lộ rõ ràng. Con gái và con trai của bà, sở dĩ nằm ở đây, đều là do La Sinh Môn ban cho. Còn có chồng của bà ta, thi cốt cũng không còn. Tất cả mọi thứ, đều là huyết hải thâm thù, nợ máu phải trả bằng máu. Lão bà bước xuống tế đàn, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bà ta trông không còn già nua như vậy nữa, hẳn là đã dùng cấm thuật, cực độ thăng hoa, khôi phục hình dáng trẻ tuổi. Khí thế địa tàng đỉnh phong, ngay lập tức đạt đến đỉnh cao nhất, quét sạch sát khí ngập trời lao ra khỏi địa cung. Triệu Vân có thiên nhãn, nhìn thấy rõ ràng, cấm thuật phản lão hoàn đồng của lão bà, cực kỳ bá đạo, là đã hiến tế toàn bộ thọ nguyên. Điều này cũng có nghĩa là, bất kể lão bà thắng hay bại, đều đã định trước là cái chết. Ầm, rầm, tiếng nổ vang phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Bên ngoài mộ đã khai chiến, một bên là sát thủ La Sinh Môn, ẩn mình trong hắc bào, một bên là quỷ bà tử đã cực hạn thăng hoa, trở lại trạng thái trẻ tuổi. Cả hai đều ở địa tàng cảnh, thuộc đỉnh phong nhất, dốc toàn lực khai chiến. Cuộc đại chiến gây động tĩnh không nhỏ, núi non nứt vỡ, đá vụn bắn tung tóe khắp trời. Không khó để nhận thấy, quỷ bà tử không phải đối thủ của người áo đen. Nguyên nhân là bởi nàng thuộc loại võ tu hỗ trợ, không giỏi đối đầu chính diện, lại vì tuổi đã cao, nội tình đã sớm tan rã hết sạch. Ngược lại, người áo đen La Sinh Môn hoàn toàn quỷ dị khó lường, như một u linh trong đêm, khó nắm bắt được chân thân. Dưới ánh trăng mờ nhạt, phản chiếu rất nhiều vệt máu đỏ tươi. Mở, mau mở ra cho ta. Trong quan tài, Triệu Vân vẫn đang cố gắng phá vỡ định thân chú. Cần phải tranh thủ trước khi đại chiến kết thúc, phá tan sự trói buộc của định thân. Nếu không, bất kể ai thắng ai thua, hắn và Thanh Giao đều khó thoát khỏi cái chết. Triệu Vân, chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài không? Trong một chiếc quan tài khác, tiếng gọi của Thanh Giao vọng ra, khí tức nàng yếu ớt, chỉ vì tinh nguyên đang không ngừng chảy mất, mà cuộc minh hôn này cũng chỉ khi nào họ hoàn toàn chết đi, mới có thể chấm dứt triệt để. Bảo vệ tâm mạch. Triệu Vân đáp lại một tiếng, tiếp tục công kích. Dù sự trói buộc chưa bị phá vỡ, nhưng lực ràng buộc của định thân đã yếu đi rất nhiều. Hắn cũng có thể dùng định thân chú, sâu sắc hiểu rõ điểm yếu của thuật này là có thời gian giới hạn. Khi thời hạn đến, định thân sẽ tự động giải trừ. Tiền đề là, họ có thể chống đỡ đến lúc đó, chỉ vì tà pháp minh hôn vẫn đang tước đoạt tinh nguyên của họ. E rằng còn chưa đợi được định thân giải trừ, đã chết rồi. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục công kích, để đẩy nhanh tốc độ suy yếu của định thân. Một khoảnh khắc nào đó, hắn khẽ nhắm hai mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, lại chợt mở ra, cưỡng ép diễn hóa thiên võ khí thế, muốn dùng phương pháp này, cưỡng chế phá vỡ định thân chú. Đáng tiếc là, không thành công. Không những không phá vỡ được sự trói buộc, còn bị phản phệ. Xương cốt trong cơ thể lách cách văng lên, không ít xương cốt bị gãy lìa. Khó chịu nhất vẫn là võ hồn. Xung kích thất bại, võ hồn suýt chút nữa đã bị chấn nát ngay tại chỗ. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Triệu Vân lẩm bẩm, khóe miệng không ngừng chảy máu. Là do tinh nguyên đã mất quá nhiều, đan điển lại bị phong bế, không có lực lượng bổ sung tiếp theo. Thêm vào đó võ hồn bị tổn thương, dốc hết sức mình, cũng chỉ có thể diễn hóa thêm một lần thiên võ khí thế nữa. Nếu phá vỡ được thì có hy vọng, ta e rằng không chống đỡ nổi nữa rồi. Thanh Giao khẽ nói. Nằm trong chiếc quan tài tối tăm, hai má đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Xét về tu vi, nàng mạnh hơn Triệu Vân, xét về nội tình, thì kém Triệu Vân quá nhiều. Quá nhiều chân nguyên đã tiêu tán, đã chạm đến căn cơ, không bao lâu nữa, sẽ suy vong, biến thành một thi thể lạnh lẽo. Bảo vệ tâm mạch. Lời nói tương tự, Triệu Vân lặp lại lần thứ hai. So với Thanh Giao, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, như một con sư tử đực, nín thở, trong trạng thái ẩn mình chờ đợi một khoảnh khắc nào đó đến. Chỉ cần định thân chú đủ suy yếu, hắn liền có thể một hơi phá vỡ. Tử cục này, vẫn còn hy vọng. Không còn nghe thấy Thanh Giao đáp lại nữa, nàng đã nhắm đôi mắt đẹp, đã hôn mê rồi. Với cục diện này, nếu không có người cứu nàng, nàng sẽ trong giấc mộng, ngủ thành một đống xương khô. Mở ra cho ta. Trong lòng Triệu Vân quát lạnh một tiếng, định thân chú đã cực kỳ suy yếu. Chính trong khoảnh khắc này, hắn đã khai mở thiên võ khí thế, một hơi phá tan sự trói buộc của định thân. Cũng chính khoảnh khắc này, cửa địa cung bị một chưởng đánh vỡ. Sau đó, một bóng người bước vào, chính là người áo đen của La Sinh Môn. Về phần quỷ bà tử, đa phần đã bị hắn chém giết. Cả hai đều ở địa tàng đỉnh phong, người áo đen cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân đẫm máu, sát khí và tà khí khá nồng. Vì hắc bào bị rách, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ. Nếu nói diện mạo của quỷ bà tử đáng sợ, thì vị này hẳn là còn hơn thế nữa. Khốn kiếp! Sắc mặt Triệu Vân khó coi, lại đúng lúc trùng hợp thế này. Giấu kỹ đến thế, chẳng phải vẫn bị lão phu tìm thấy sao? Người áo đen cười âm hiểm, liếc nhìn chiếc quan tài của Thanh Giao, rồi thẳng tiến về phía Triệu Vân. Đôi mắt đỏ tươi lóe lên ánh sáng xanh biếc ghê rợn, khó che giấu sự thèm muốn và tham lam. Dường như trong mắt hắn, quan tài chính là một kho báu, dường như trong quan tài ẩn chứa một bảo vật hiếm có trên đời. Triệu Vân nhắm mắt, thu liễm chân nguyên, nín thở, nằm bất động như một tử thi. Cùng với một tiếng ầm vang, nắp quan tài bị người áo đen một chưởng lật tung. Nhưng, chưa kịp để hắn cười, hơn 10 đạo ô mang từ trong quan tài bắn ra, đáng lẽ là cơ quan do quỷ bà tử đặt ra. Người áo đen đã động vào nắp quan tài, thật trùng hợp lại chạm phải cấm chế trong quan tài. Mà cấm chế này, ngay cả Triệu Vân cũng không hề hay biết. Phụt, phụt, phụt, từng đạo huyết quang chói mắt. Người áo đen bị đánh bất ngờ, thân thể như một miếng đậu phụ, bị ô mang đâm ra từng lỗ máu. Một mắt của hắn cũng bị trúng, ngay tại chỗ bị đánh thành độc nhãn long. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người áo đen ôm mắt phải, lảo đảo lùi lại. Triệu Vân động, như một tia chớp từ trong quan tài lao ra, khai mở kỳ lân thể, khai mở ma đạo. Hệt như một bao cát, hắn lao đầu vào lòng người áo đen, nhưng người áo đen lại là địa tàng đỉnh phong, cú đâm đầu của hắn, hệt như đâm vào một tấm thép, vang lên một tiếng choang khá lớn. Dù vậy, người áo đen cũng bị va cho lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Tiểu bối chân linh, lá gan thật lớn. Người áo đen nổi trận lôi đình, sát khí cuồn cuộn bạo trướng. Triệu Vân phun máu, bị chấn bay lộn ngược ra xa. Trong lúc bay ngược, xương cốt trong cơ thể lại lách cách vang lên. Không biết đã đứt bao nhiêu kinh mạch, không biết đã nát bao nhiêu gân cốt. May mắn hắn vẫn luôn luyện thể, thân thể đủ kiên cường, nếu đổi thành chân linh bát trọng bình thường, đa phần đã bị chấn thành một bãi thịt nát. Về đây cho ta. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Vân. Triệu Vân còn chưa kịp chạm đất, đột nhiên cảm thấy một luồng hấp lực mạnh mẽ, lại bị hút về phía người áo đen. Hắn bị người áo đen một tay bóp lấy cổ, hơi nhấc lên, cứ thế nhấc bổng lên giữa không trung. Cảnh tượng này, chỉ cần lòng bàn tay người áo đen khẽ dùng lực, là có thể đưa hắn vào cửa quỷ môn quan. Thật khiến lão phu bất ngờ. Người áo đen cười tàn nhẫn, lộ ra hàm răng trắng bệch ghê rợn. Biết trong quan tài có người nằm, lại không biết là có đến hai người. Nhìn bố cục trong địa cung, rõ ràng là hiện trường minh hôn, mà tiểu võ tu đang bị hắn bóp trong tay này, đa phần chính là người bị quỷ bà bắt về làm minh phu. Cũng không hổ là người do quỷ bà tử chọn, quả nhiên bất phàm, lại có thể khai mở ma đạo. Còn nữa, lại dám lấy thân thể cứng rắn đâm vào hắn, một địa tàng đỉnh phong. Mặt Triệu Vân đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên. Bị một địa tàng đỉnh phong bóp cổ, hắn chính là một con cừu non chờ bị làm thịt. Thả con rể ta ra, tiếng rít khàn khàn vang lên, bên ngoài cánh cửa địa cung nứt vỡ, một bóng người màu máu lao vào. Đúng là quỷ bà tử, hiển nhiên còn chưa chết. Hình thái trẻ tuổi sau khi cực hạn thăng hoa, lại trở về già nua, cũng chỉ còn hơi tàn cuối cùng. Một kiếm xuyên cầu vồng, từ sau lưng người áo đen xuyên thủng ra trước ngực. A, người áo đen lại một tiếng kêu thảm. Vẫn là ma sát cuồn cuộn, chấn văng Triệu Vân, cũng chấn bay quỷ bà tử. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân quát lạnh một tiếng, ngay lập tức tiếng nổ vang lên, truyền đến từ phía người áo đen, chính xác hơn là từ trên người hắn. Trên người hắn có mấy đạo bạo phù, chắc hẳn là Triệu Vân đã dán lên người hắn vào khoảnh khắc hắn va vào lòng người áo đen. Bạo phù thông thường, tự nhiên không thể làm tổn thương địa tàng đỉnh phong cảnh. Nhưng bạo phù mà Triệu Vân sử dụng, là loại bạo phù cao cấp tháo từ nỏ mạnh, sát thương lực vẫn rất bá đạo. Cộng thêm người áo đen không phòng bị, và bản thân hắn đã tàn phế, uy lực của nó tự mang theo bạo kích. Phụt, phụt, lại là huyết quang, thịt nát xương tan bay khắp trời. Người áo đen ngay tại chỗ bị nổ cho tàn phế, trong lúc lảo đảo, thì đổ dầm xuống đất. Khuôn mặt be bét máu thịt, đã không còn vẻ gì. Thân thể máu me xương sẩu, cũng đã không còn vẻ gì. Nhìn từ xa, đó chỉ là một đống xương bọc thịt. Một địa tàng đỉnh phong, cứ thế bị nổ chết. Từ đó, địa cung mới chìm vào tĩnh lặng, vì vụ nổ mà trở nên hoang tàn. Triệu Vân nửa quỳ trên đất, máu trong miệng không ngừng trào ra. Có thể sống sót thật là một kỳ tích. Con rể của ta. Hắn còn sống, quỷ bà tử vậy mà cũng còn sống. Nàng đã bò dậy, loạn choạng đi tới, đôi tay nhuốm máu, hướng về phía Triệu Vân. Nhìn thế nào cũng giống một lệ quỷ từ hố xác bò ra, muốn nuốt chửng sinh linh dương gian, muốn đem phu quân mà nàng đích thân chọn cho con gái, một lần nữa đặt vào quan tài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy vậy, Triệu Vân loạng choạng đứng dậy. Nhưng, bị thương quá nặng, chỉ chống đỡ được chưa tới một giây, liền đổ rầm xuống đất. Con rể của ta. Quỷ bà tử như bị ma ám, câu nói đó, mỗi bước đi nàng lại nói một lần. Rõ ràng đã trở thành một người đầy máu, thất khiếu đều chảy máu. Đôi mắt già nua đục ngầu, đang cực lực tiêu tán tia sáng cuối cùng. Đúng như Triệu Vân đã liệu, quỷ bà tử đã hiến tế toàn bộ thọ nguyên, bất kể thành bại, chắc chắn phải chết. Và giờ đây, quỷ bà tử đã đi đến cuối đời, còn chưa đến được chỗ Triệu Vân, đã loạng choạng ngã xuống. Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, nàng nhìn hai chiếc quan tài đổ nát. Khuôn mặt vốn âm trầm đáng sợ, cũng không còn vẻ âm u nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng của tình mẫu tử, và một cảm giác giải thoát. Lại một địa tàng đỉnh phong vẫn mệnh. Triệu Vân đứng dậy, đẩy bật thạch quan ra, kéo thanh dao ra ngoài, giải định thân chú cho nàng. Hắn còn một ngụm linh dịch, theo đó rót vào. Nếu chậm thêm 3-2 chớp mắt nữa, thanh dao đa phần đã chết rồi. Làm xong những điều này, hắn đặt mông ngồi xuống, tựa vào quan tài thở hổn hển. Lại một lần nữa đi dạo trước quỷ môn quan, hắn cảm thấy may mắn. May mắn vì hai địa tàng đỉnh phong đã đấu đến lưỡng bại câu thương. Cũng may mắn vì người áo đen liên tiếp gặp phải cơ quan, và một kiếm chí mạng của quỷ bà tử. Nếu không, dù là bạo phù cấp cao, cũng không thể nổ chết người áo đen. Ta, còn sống sao? Thanh dao chợt bật dậy, theo bản năng nhìn quanh, đập vào mắt liền thấy một cảnh hoang tàn. Địa cung nhiều chỗ đã sụp đổ, trên đất còn có hai thi thể, một là quỷ bà tử, một là người áo đen. Ngoài ra, còn có Triệu Vân, đang ngồi ở một bên quan tài, tựa vào quan tài thở hổn hển. Một số tình tiết, nàng không cần hỏi, tự mình cũng có thể tưởng tượng ra. Chắc chắn là Triệu Vân đã phá định thân chú, chắc chắn là hai địa tàng cảnh, đã chiến đấu đến gần chết, mới để Triệu Vân ngư ông đắc lợi. Thực tế, trận đại chiến vừa rồi, phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều. Nhưng, điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, sát thủ La Sinh Môn đã chết, quỷ bà tử cũng đã chết. Nàng và Triệu Vân đều được cứu. Vị gia chủ mới của Triệu gia này, lại cứu nàng một mạng. Mau, ăn đi. Thanh Giao lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Triệu Vân. Thật quá xem thường Triệu Vân rồi. Dù địa tàng đỉnh phong thân thể tàn phế, cũng có thể một trưởng vỗ chết chân linh cảnh. Triệu Vân làm sao có thể khiến hai địa tàng đỉnh phong đều chôn thân. Chỉ riêng chiến tích này, đã đủ để ngạo thị một thế hệ. Ít nhất nàng là không làm được. Từ đó có thể thấy, khoảng cách giữa nàng và Triệu Vân lớn đến mức nào. Ngoài ra, còn ai là người đàng hoàng không, xin mấy tấm ngân phiếu. Địa cung, lạnh lẽo u ám. Triệu Vân khoanh chân tĩnh lặng liệu thương. Nội thương vốn chưa lành hẳn, giờ lại thêm một tầng. Còn nhìn sang người kia, ngoại trừ chân nguyên tiêu hao, không có việc gì khác. Bà, đi đường bình an. Thanh Giao thiện tâm, dùng kiếm đẽo ra một cỗ quan tài đá, đặt quỷ bà vào trong. Đối với vị tiền bối già này, nàng vừa hận vừa thương, cô khổ linh đinh mấy chục năm, cũng là một người đáng thương. Ba cỗ quan tài, được đặt ngay ngắn trên đài đá. Cô nương này cũng rất tận tâm, đều đặt lư hương, tiện thể cắm ba nén xạ hương. Còn về tên hắc bảo nhân của La Sinh Môn, nàng thì không khách khí chút nào, trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi. Không lâu sau, Triệu Vân tỉnh lại, gân cốt đứt gãy đều là chuyện nhỏ, tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, hoàn toàn có thể trọng tố, điều khó chịu là nội thương. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như giấy, khóe miệng cũng thỉnh thoảng ứa máu. Lục lọi từ tên hắc bảo nhân kia mà ra. Thanh Giao bước tới, đưa hai vật cho Triệu Vân, một thanh hắc kiếm thon dài, và một tấm mặt nạ da người còn nguyên vẹn. Còn những thứ khác, bất kể là đan dược hay bạc, đều đã bị nổ tan thành tro bụi. Không biết phải là bạo phù cấp độ cao đến mức nào, mới có thể là một cường giả địa tạng đỉnh phong, bị nổ đến không còn hình người. Hắc kiếm ngươi cứ giữ lấy. Triệu Vân nói xong, nhận lấy tấm mặt nạ ra người. Ta có làm gì đâu, nào có lý do gì để lấy chiến lợi phẩm. Thanh Giao cười, cũng nhét thanh hắc kiếm thon dài vào tay Triệu Vân. Triệu Vân không từ chối, phất tay cho vào ma giới, cuối cùng liếc nhìn địa cung một cái, rồi xoay người rời đi. Trong lòng hắn cảm khái, một đường đều bị La Sinh Môn ám sát, không ngờ rằng, cái cục diện tất tử trong mộ phần này, lại là do người của La Sinh Môn đột nhiên xuất hiện, tạo cho hắn một tia hy vọng sống sót. Nguyện các ngươi ở dưới đó, một nhà đoàn tụ. Khi Thanh Giao rời đi, còn là một động tác cầu nguyện, rồi mới theo kịp Triệu Vân. Chỉ là, cả hai đều không hề nhận ra, Diệu Ngữ trong quan tài, ngón út lại khẽ động đậy một chút, nếu tên hắc bảo nhân của La Sinh Môn còn sống, rất có thể sẽ mắng chửi Triệu Vân và Thanh Giao một trận. Hai tên ngốc này, trong quan tài có bảo bối đấy, nằm ngay trong cơ thể Diệu Ngữ, lão phu ngàn dặm xa xôi đến đây, chính là vì nàng ta, Hai người các ngươi thì hay rồi, phủi mông đi mất, một chút cũng không muốn sao? Không muốn. Đây sẽ là câu trả lời của Thanh Giao, cũng sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Đừng nói là không biết, dù có biết cũng sẽ không lấy. Cả đại gia đình người ta đã thảm đến mức này, chúng ta thật sự không tiện mà lấy đi. Đại Bàng vỗ cánh, xông thẳng lên trời cao. Triệu Vân lại trở thành một khúc gỗ khô, vừa lên đến không trung liền khoanh chân liệu thương. Còn Thanh Giao, ngồi một bên, không chỉ một lần nghiêng mắt nhìn hắn. Mới có mấy ngày, Triệu Vân đã cứu nàng hai lần rồi, ngay cả chuyện quái dị như minh hôn trong mộ phần cũng để hai người họ gặp phải. Đây chẳng lẽ không phải là duyên phận trong truyền thuyết sao? Nhắc đến minh hôn, cô nương này đến giờ vẫn còn mặc giá y, tắm mình dưới ánh trăng, độc đáo một vẻ đẹp mộng ảo, kết hợp với dung nhan tuyệt thế kia, thật như tiên tử trong tranh, đẹp không sao tả xiết. Cũng như nàng, Triệu Vân cũng chưa cởi bỏ y phục tân lang, chỉ tĩnh lặng liệu thương. Như vậy, khung cảnh liền trở nên lãng mạn vô cùng. Một nam một nữ, nàng mặc giá y, hắn mặc y phục tân lang, trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng là một đôi trời sinh địa tạo, tinh không làm mối, ánh trăng làm chứng, đích thị là một đôi phu thê nhỏ. Mà hai người bọn họ, hiển nhiên đã trở thành một cảnh tượng tươi đẹp trên không trung. Trên không trung có rất nhiều tọa kỵ bay lượn, qua lại không ít. Khi thấy hai người họ, ánh mắt đều rất kỳ lạ. Một tân lang, một tân nương, nửa đêm không vào động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng, lại đi loanh quanh đây làm gì chứ? Đặc biệt là tân lang kia, chẳng lẽ thận không tốt sao? Một cô nương xinh đẹp nhường ấy ngồi bên cạnh, ngươi lại cứ ngồi đó niệm kinh, lãng phí tài nguyên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, tống nhập động phòng. Nhân tài vẫn là có. Xoẹt một tiếng, một người bay qua, để lại một câu. Xoẹt một tiếng, lại một người nữa bay qua, lại để lại một câu. Ai nấy đều là chủ hôn chuyên nghiệp. Đặc biệt là câu tống nhập động phòng, hô vang nhất. Triệu Vân vẫn là Triệu Vân đó, tâm thần đắm chìm, tĩnh tâm liệu thương. Thanh Giao thì không còn là Thanh Giao đó nữa. Rõ ràng đã nghe thấy, nhưng lại không cởi bỏ giá y đỏ thắm, đôi má ửng hồng, một nụ cười mỉm rất đỗi mê hoặc. Nếu đây cũng được tính là một lễ cưới, vậy thì quá đỗi mộng ảo rồi. Không biết từ lúc nào, hai người mới hạ xuống, phía trước có thể nhìn thấy một tòa cổ thành rộng lớn, trên bản đồ có đánh dấu, chính là cổ thành Cửu Dương. Ta mặc giá y, có đẹp không? Thanh Giao bước chân nhẹ nhàng, chắp tay sau lưng, đối mặt Triệu Vân mà đi lùi, đôi mắt đẹp chớp chớp, khá là hoạt bát. Bất luận từ đâu tới, đều như một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời. Đến tận lúc này, nàng vẫn còn mặc chiếc giá y đó, như một đóa hoa đỏ thắm, khi đi dưới trăng thỉnh thoảng lại phiêu giật múa nhẹ. Đẹp! Triệu Vân mỉm cười theo phép lịch sự, Thanh Giao cười tươi rạng rỡ, trước khi vào thành, cuối cùng cũng cởi bỏ giá y. Cổ thành Cửu Dương dưới ánh trăng vẫn rất náo nhiệt, bóng người tấp nập, đèn lồng đỏ lớn treo cao, tiếng giao hàng, tiếng mời chào không ngớt, phô bày hết thảy sự phồn hoa của nhân thế. Trời đất ơi, cô nương của ta, ngươi chạy đi đâu mất rồi? Không biết từ đâu vọt ra ba lão nhân, túm chặt lấy Thanh Giao. Họ chính là những người Yến Thiên Phong phái đến bảo vệ Thanh Giao, vì bị cường giả Xích Dương Thành vây giết nên mới thất lạc. Đặc biệt chờ đợi ở cổ thành Cửu Dương, đã đợi mấy ngày, như ngồi trên đống lửa. Nếu là mất con gái của thành chủ, Yến Thiên Phong há chẳng phải một trưởng đánh chết bọn họ sao? Cũng may, bọn họ đã đợi được, Thanh Giao còn sống, lại còn khỏe mạnh hoạt bát. Có chút biến cố nhỏ, Thanh Giao cười cười. Đợi đến khi nàng quay người lại, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu, hắn đã hòa vào dòng người tấp nập. Đi rồi sao? Thanh Giao lẩm bẩm, tâm trạng nhất thời thất vọng. Tiểu thư, ta mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy tiếp tục lên đường. Thanh Giao nói xong, liền đi thẳng đến khách sạn. Đã từng vài lần ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng không còn thấy bóng người đó nữa. Bên này, Triệu Vân đã tìm một gian khách phòng, đóng chặt cửa. Sau đó, tấm mặt nạ da người liền được lấy ra. Đây, không phải là tấm mặt nạ da người bình thường. Nó được chế tạo từ những loại tài liệu hiếm có khó tìm. Mỗi loại tài liệu cơ bản đều đã tuyệt tích ở đại hạ. Tấm mặt nạ da người như thế này đeo lên mặt, không phải loại mặt nạ thông thường có thể so sánh. Nếu dùng phương pháp đặc biệt luyện hóa vào khuôn mặt, nó có thể thật sự thay đổi đường nét ngũ quan. Cái gọi là dung mạo, chính là một dung nhan mới, không hề có chuyện dịch dung, e rằng ngay cả cường giả thiên võ cảnh cũng không thể nhận ra sự thật, bởi vì sau khi luyện hóa mặt nạ ra người, dung nhan đó chính là sự thật. Chỉ là, phương pháp này có giới hạn thời gian. Nhìn cấp độ của tấm mặt nạ ra người này, 7-8 năm vẫn có thể duy trì được. Nếu đã muốn dùng một thân phận khác để nhập thiên tông, thì việc thay đổi dung mạo cũng là cần thiết, dùng tấm mặt nạ ra người này là hoàn toàn thích hợp. Con đường phục thù còn rất dài. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để sống dưới một thân phận khác. Không nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống trước bàn. Trên bàn bày một tấm gương đồng, Đối diện với gương, hắn lần cuối cùng nhìn dung nhan hiện tại của mình. Bởi vì, sau này sẽ có một khoảng thời gian rất dài, hắn sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Hắn không chút lưu luyến, dùng chùy thủ trên mặt vạch ra 3 vết máu, rồi đeo tấm mặt nạ da người lên. Mặt nạ dính máu, liền được lôi điện từng chút một luyện hóa vào khuôn mặt hắn, có tiếng xương cốt va chạm khẽ khàng. Tấm mặt nạ da người kỳ lạ, sau khi luyện hóa vào khuôn mặt, tự nhiên có hiệu quả kỳ dị. Đúng như Triệu Vân nghĩ, nó thật sự có thể thay đổi đường nét ngũ quan. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, người trong gương đã là một khuôn mặt khác vô cùng bình thường. Đường nét vẫn rõ ràng, nhưng hình dáng thì không còn là hình dáng trước kia nữa. Khuôn mặt này trông khá là phổ biến, ném vào đám đông, một nắm lớn. Đẹp trai hay không, đối với Triệu Vân mà nói, từ lâu đã không còn quan trọng. Cái hắn muốn là một khuôn mặt khác biệt, để người khác nhìn thấy, sẽ không nghĩ đến Triệu Vân, càng không nghĩ đến Triệu gia, như vậy là tốt rồi. Sau khi thay đổi dung nhan, hắn mới lấy thanh hắc kiếm thon dài kia, luyện hóa vào Long Uyên. Sau đó, vẫn tiếp tục liệu thương, là hắn quá không biết trân trọng, tiên lộ linh dịch đã sớm dùng hết, không còn thần lực cứu người sống lại từ cõi chết, làm cho nội thương của hắn, ngày càng nặng, 3 năm ngày là không thể khôi phục được. Trong khi nhắm mắt, cơn buồn ngủ chợt ập đến, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này, kéo dài đủ lâu. Sáng sớm, những người lên đường lại tiếp tục hành trình. Thanh Giao và bọn họ chính là một nhóm trong số đó. Cô nương này vẫn chưa từ bỏ ý định, trước khi ra khỏi thành, một đường đều nhìn ngó trái phải, khiến 3 lão nhân phải nhướng mày. Quỷ thần cũng không biết nàng đang tìm cái gì, cho đến khi ra khỏi cổ thành Cửu Dương, vẫn không tìm thấy. Đi rồi sao? Thanh Giao lẩm bẩm, dần dần đi xa. Dù cho Triệu Vân của giờ phút này có đứng trước mặt nàng, nàng cũng chưa chắc đã nhận ra. Triệu Vân đang ngủ say, trạng thái không được tốt cho lắm, chắc là đã gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi, giữa hai hàng lông mày còn lộ vẻ đau khổ, tiếng rên rỉ rất nhiều, dường như bị mắc kẹt trong giấc mơ, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được, hết lần này đến lần khác mê man. Trong cõi u minh, hắn dường như nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ chống trời, còn xa vời hơn cả giấc mơ. Trong cõi u minh, hắn cũng dường như nhìn thấy một tia sáng, nói chính xác hơn, là một bóng lưng hư hư thực thực, khoác lên mình màu sắc vĩnh hằng, đạp lên hư vọng vô biên, bay về phía cánh cửa khổng lồ chống trời kia. Nếu ta chết, vậy ngươi hãy tới. Trong cõi u minh, còn có một câu nói cổ xưa và tang thương như thế, dường như vượt qua dòng sông thời gian, mang theo một tia hy vọng khàn khàn, tựa như một ma chú, quanh quẩn bên tai hắn mãi không tan. Một tiếng gào thét đột ngột, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, thở dốc kịch liệt. Hắn là ai? Triệu Vân ôm đầu lẩm bẩm một mình. Khoảnh khắc này, hắn lại không thể phân biệt được thật và ảo, luôn cảm thấy vẫn còn trong mơ. Mãi lâu sau, hắn mới hồi phục sự tỉnh táo. Hắn là ai? Vẫn là nghi vấn này, không biết ai đã nói với hắn. Mở cửa, mở cửa. Lúc hắn lẩm bẩm, có tiếng gõ cửa ồn ào, tiếng quát thô lỗ. Không đợi hắn mở cửa, cửa phòng đã bị người ta đạp tung. 3 năm tên binh vệ mang đao xông vào, toàn thân đầy vẻ hung hãn, không phải loại ngang ngược bình thường. Chúng liếc nhìn Triệu Vân, rồi đảo mắt khắp phòng. Cuối cùng, mới dựng một bức tranh cuộn trước mặt Triệu Vân. Trên đó, vẽ một bức chân dung nữ tử, trên trán nữ tử còn khắc một chữ thù, chỉ nhìn thôi cũng thấy chói mắt. Phượng Vũ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm trong lòng, liếc mắt một cái liền nhận ra. Chữ thù kia, đến nay hắn vẫn còn nhớ như in. Đã từng thấy nàng ta chưa? Binh vệ quát lớn một tiếng. Chưa từng thấy. Triệu Vân đáp lời bình thản. Không biết vì sao Phượng Vũ lại bị truy nã, nhưng Phượng Vũ nhất định đã từng xuất hiện ở đây. Còn cái này thì sao? Binh vệ lại lôi ra một bức tranh cuộn khác, vẫn là một bức chân dung nữ tử. U Lan. Triệu Vân lại thầm nghĩ, không nhận ra nữ tử trong tranh, nhưng lại nhận ra đôi mắt của nữ tử đó, đẹp đẽ như mộng như ảo, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là khó mà quên được. Hắn có thể khẳng định, người mà binh vệ đang tìm, nhất định là U Lan. Rất có thể là khi thi hành nhiệm vụ ám sát, đã dịch dung thay đổi dung mạo. Tuy nhiên, đôi mắt đẹp của nàng thì lại không thể che giấu. Chưa từng thấy. Triệu Vân đáp lời nhàn nhạt, đây là lời thật lòng, hắn thật sự chưa từng thấy. Binh vệ không nói nhiều, xoay người bỏ đi, rồi tiếp tục gõ từng cánh cửa khách phòng một. Đều bị truy nã. Triệu Vân hít sâu một hơi, Phượng Vũ và U Lan lại đều từng xuất hiện trong tòa cổ thành này. Hơn nữa, lại đều là trọng phạm bị truy nã. Một nhiệm vụ trước đây của U Lan, còn là ám sát Phượng Vũ, đêm đó hắn đã có mặt ở đó. Sáng sớm, Triệu Vân vừa ra khỏi khách điếm, chưa vội lên đường, mà đến chợ đen Cửu Dương Thành. Cũng như vong cổ thành, chợ đen của thành này cũng là nơi tụ tập đủ hạng người, là chỗ tốt để tiêu thụ tang vật. Có lôi điện không? Mỗi khi đến một quầy hàng, hay một cửa tiệm, hắn đều tiến lên hỏi. Thay đổi dung mạo, lôi điện của hắn cũng cần phải đổi theo, Có lẽ vì ở bên ngoài, không phải sân nhà của hắn, tìm khắp nửa chợ đen cũng không thấy lôi điện. Lôi điện là vật quý hiếm, ở một mức độ nào đó, còn hiếm hơn hỏa diễm. Yêu thú, ma thú hệ lôi thực sự không nhiều, cho dù có gặp, trong cơ thể cũng chưa chắc có lôi điện. Khi đi ngang qua một quầy hàng, hắn lại quay lại, nhìn những thứ bày trên quầy hàng, đủ thứ linh tinh, binh khí, bình sứ, dược thảo chủng loại đa dạng, thậm chí còn có giày thêu của nữ tử, mà chỉ có một chiếc. Nhìn ông chủ quầy hàng, không ngoài dự đoán của hắn, là một lão già không mấy đàng hoàng, khi cười thì đầy răng ố vàng. Bản vẽ cấu tạo nỏ xe. Triệu Vân đảo mắt một vòng, mới cầm một cuốn sách cổ lên tay. Cuốn sách cổ này không phải cổ tịch, trên đó có nhiều hình vẽ, chính là cấu tạo nỏ xe mà hắn nghiên cứu bấy lâu nay. Chẳng qua, những gì vẽ trong cuốn sách cổ này còn chi tiết hơn những gì hắn nghiên cứu. Rất có thể là bản sao chép, không dám đem ra chợ bán, nên mới đem đến chợ đen này để tiêu thụ, ở đây cơ bản không ai tra xét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều đáng tiếc là, bản vẽ cấu tạo này lại bị thiếu. Chỉ có một nửa. Triệu Vân xem xong, nhìn về phía lão giả răng ố vàng. Đúng một nửa. Lão giả răng ố vàng nhún vai, nửa dưới lão cũng muốn tìm đấy chứ. Cái này, chính là trọng khí của binh gia. Bên ngoài là vật cấm, có được nửa bộ đã là tốt lắm rồi. Bao nhiêu tiền? Triệu Vân vừa lật xem, vừa hỏi. 5 vạn. Lão giả răng ố vàng nói thách. Nói đi thì phải nói lại, nửa bộ bản vẽ cấu tạo nỏ xe này, đâu chỉ đáng 5 vạn. 3 vạn. 4 vạn. Thành giao. Triệu Vân cất bản vẽ cấu tạo, phất tay một sấp ngân phiếu. Đồ tốt thì nhiều lắm, cứ tự nhiên xem. Lão giả răng ố vàng cất ngân phiếu, hiếm khi gặp được khách sảng khoái như vậy. Triệu Vân hỏi về lôi điện, nhưng tiếc là lão già này không có. Trời không phụ người có lòng, lão già không có thì sẽ có người có. Hơn nữa còn là một đạo thú lôi không tệ, giá không hề rẻ, tốn của Triệu Vân những người vạn lượng. Vì thế, hắn còn phải bán đi không ít phù chú. Khi rời khỏi chợ đen, màn đêm đã buông xuống. Trên phố có nhiều binh vệ, gần như mỗi người trong tay đều cầm 2 bức họa, và trên các đường lớn ngõ nhỏ cũng có nhiều lệnh truy nã. Một là Phượng Vũ, 2 là U Lan, tiền thưởng cũng không ít. Nếu U Lan và Phượng Vũ biết, không biết sẽ nghĩ gì. Kẻ sát thủ và người bị ám sát năm xưa, lại ở cùng một thành đồng thời xuất hiện trên lệnh truy nã. Đêm đó, Triệu Vân rời Cửu Dương Thành. Dưới trăng, Đại Bàng như một đám mây tỏa sáng, xé gió bay qua bầu trời. Triệu Vân triệu hồi thiên lôi và thú lôi, dùng Đại Hoang Viêm Quyết để dung hợp. Lôi điện không có linh trí, quá trình dung hợp vẫn rất thuận lợi. 2 lôi thành 1 lôi, màu sắc của thiên lôi trở nên vàng rực rỡ hơn. Hắn dẫn tinh quang để tôi luyện, phối hợp với Đại Hoang Viêm Quyết, cưỡng chế thay đổi màu sắc thành màu vàng kim. Như vậy, người ngoài khi thấy lại, phần lớn sẽ không nhận ra. Thu lôi điện xong, hắn mới lấy bản vẽ cấu tạo nỏ xe ra, xem đi xem lại. Với những gì hắn nghiên cứu và phác họa, có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng, những gì trên bản vẽ cấu tạo nỏ xe cũng không hoàn toàn chính xác. Theo hắn thấy, chắc hẳn là lão già răng ố vàng kia đã âm thầm sửa đổi một vài chỗ, mục đích tất nhiên là không trong sáng. Hắn xem đến mê mẩn, tĩnh tâm suy diễn. Sở dĩ hắn để tâm đến nỏ xe như vậy là để đề phòng vạn nhất. Trên con đường báo thù này, kẻ địch mà hắn phải đối mặt không chỉ có một. Nếu số lượng địch quá nhiều đến mức hắn không chống đỡ nổi, thì nỏ xe chính là hung khí lợi hại nhất. Nếu có thể tìm ra phương pháp cấu tạo, hắn sẽ đúc tạo không giới hạn. Sau này, nếu hoàng tộc và thiên tông không bảo vệ tự Y Hầu và Vân Phượng thì không sao. Nếu cứ muốn nhúng tay vào, hắn sẽ không ngại dùng vô số nỏ xe để san bằng hoàng tộc và thiên tông. Đây không chỉ là một tâm nguyện viển vông, hiện tại hắn đang từng bước biến nó thành hành động. Vì báo thù, hắn sẽ trở nên điên cuồng hơn tưởng tượng. Ồ, đang nghiên cứu bản vẽ cấu tạo à? Vừa nhắc đến lão già răng ố vàng, lão già răng ố vàng đã đến. Khi Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, lão già răng ố vàng đã ngang vai với hắn. Vật cưỡi là một con chim ưng. Có lẽ khi hắn nghiên cứu bản vẽ cấu tạo, tâm trí quá đắm chìm, đến mức tên này đến mà không hề hay biết. Nửa đêm theo đến, e rằng không có chuyện tốt. Nỏ xe đúng là một thứ tốt. Lão già răng ố vàng đút tay vào nói. Không biết là nói một mình hay là nói với Triệu Vân, lão phu nghiên cứu mấy năm trời mà vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo. Người phát minh ra thứ này quả thật là một nhân tài, người bình thường thật sự không thể chế tạo được. Vãn bối cũng chỉ tò mò thôi. Triệu Vân tùy tiện đáp lại một câu. Lão phu có nửa dưới, có hứng thú nghiên cứu không? Lão già răng ố vàng cười nói. Đa tạ tiền bối đã mời, vãn bối còn có việc. Triệu Vân nói xong, cất bản vẽ cấu tạo, đại bằng tâm ý tương thông, tốc độ tăng nhanh. Vội gì chứ? Chim ưng của lão già răng ố vàng, tốc độ nhanh hơn, như hình với bóng. Triệu Vân không nói, phất tay tung ra 2 đạo tốc hành phù, ra chỉ lên đôi cánh của đại bàng. Thanh niên bây giờ ấy mà. quá nóng vội. Lão già răng ố vàng thở dài một tiếng, một đạo định thân chú nhắm vào đại bàng. Đại bàng kêu lên một tiếng the thé, lập tức đứng yên giữa không trung. Triệu Vân đứng không vững, từ trên không rơi xuống. Trong lúc đó, hắn liên lạc với đại bàng, lập tức đưa nó trở về linh giới. Lão già răng ố vàng kia không phải hạng dễ đối phó, cố ý truy đuổi từ Cửu Dương cổ thành ra đây, không phải để nói chuyện, rõ ràng là để giết người cướp của. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, kẻ trông có vẻ đê tiện lại ẩn chứa sát cơ. Nào, về nhà với ông nội nào. Chim ưng từ trên trời lao xuống, còn lão già răng ố vàng trên lưng nó thì vươn tay ra tóm lấy. Triệu Vân đã sớm đoán được, lại tung ra hai đạo tốc hành phù, gia tăng tốc độ rơi, từ trên không thẳng tắp lao xuống đất. Có lẽ không ngờ Triệu Vân lại có thao tác này, bàn tay lão già răng ố vàng vươn ra lập tức túm hụt. Hẳn là đã xem thường khả năng ứng biến của Triệu Vân, quá nhanh nhạy. Thứ nhỏ thú vị. Lão già răng ố vàng không tức giận, thúc giục chim ưng truy đuổi theo. Lúc này, nhìn lại hàm răng ố vàng của tên này, lại lóe lên u quang lạnh lẽo. Triệu Vân đoán không sai, hắn chính là chạy đến để giết người cướp của. Chuyện này hắn thường làm, lần nào cũng có thu hoạch. Phịch, khoảnh khắc Triệu Vân tiếp đất, đã tạo ra một vũng nước trên mặt đất để tránh bị rơi chết. Thiện ý mời mà lại không nể mặt như vậy, lão phu rất tức giận. Lão già răng ố vàng đuổi xuống, kiếm khí đầy trời đổ xuống, tiếng leng keng chói tai. Triệu Vân nhanh như gió, lập tức bỏ chạy. Đối phương là địa tàng cảnh, tuy chỉ là đệ nhất trọng, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại. Chạy đi, ta muốn xem, ngươi có thể chạy được bao xa. Lão già răng ố vàng cười khẩy, khóe miệng hơi nhếch, cứ thế bay lượn trên không truy đuổi. Địa tàng truy chân linh, lão thật sự không tìm ra lý do gì có thể khiến tiểu võ tu kia chạy thoát. Triệu Vân đang chạy trốn, phất tay ném ra ba thanh phi đao. Trên mỗi thanh phi đao đều mang theo một đạo lôi quang phủ chú, nổ tung giữa không trung. Lão già răng ố vàng khẽ rên một tiếng, bị trói mắt trong chớp nhoáng. Một thoáng sau khi mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu, như bốc hơi khỏi nhân gian. Thực ra, Triệu Vân đã độn thổ. Cái gọi là lôi quang phù, chẳng qua là để mê hoặc đối phương. Tính toán sai rồi, lần này thật sự tính sai rồi, để một tiểu võ tu chạy thoát. Lão già răng ố vàng bĩu môi, nhìn quanh rừng núi một lượt, rồi cưỡi chim ưng bay đi xa. Trốn đủ nửa canh giờ, Triệu Vân mới độn thổ ra, rời khỏi vong cổ thành. Đi đâu cũng có cạm bẫy, lòng người khó lường, khiến người ta khó lòng đề phòng. Tiểu tử, độn thổ thuật dùng rất thành thạo đấy chứ. Vừa ra khỏi rừng núi, đã thấy một lão già ngồi trên tảng đá, phi phéo hút thuốc lào, nhả ra từng vòng khói đậm, trong làn khói lượn lờ, trông như đang tu tiên vậy. Há chẳng phải lão già răng ố vàng đó sao? Đuổi cả nửa đêm lại không tìm thấy người, nên mới quay lại, vừa đến cửa rừng đã thấy tiểu võ tu kia chạy ra. Như vậy, hút một điếu thuốc cho trấn tĩnh đã. Thấy lão già răng ố vàng, Triệu Vân quay người bỏ chạy. Lần này, ngươi chạy không thoát đâu. Lão già răng ố vàng thản nhiên nói, trong lúc hút thuốc, một tay kết ấn. Lập tức, một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là một tấm lưới hư ảo, sợi lưới đều được dệt bằng chú văn. Hẳn là một loại tà thuật, không có mấy lực tấn công, là một bí pháp tốt để bắt người. Triệu Vân chậm một bước, lập tức bị bao trùm. Tấm lưới dệt bằng chú văn còn quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Dùng kiếm không chém đứt được, dùng lôi cũng không đánh tan được. Tấm lưới co rút cực độ, từng đạo chú văn liền khắc lên người hắn, trở thành sự giam cầm. Đã bảo rồi mà, bảo ngươi đừng chạy, xem, bị bắt rồi chứ gì. Lão già răng ố vàng gõ gõ tàn thuốc, lững thững đi tới, xách lên rồi đi. Bị bắt rồi, Triệu Vân lại bị bắt rồi. Vừa thoát khỏi tử cục minh hôn, lại gặp ngay một cái khác. Nếu lại bắt hắn đi thành thân với người chết, e rằng đến cả thượng thương cũng không nhìn nổi. Ngươi không sợ chút nào sao? Trong lúc đó, lão già răng ố vàng nhìn Triệu Vân không chỉ một lần. Từ khi bị bắt, tiểu tử này không có biểu cảm gì. Theo lão thấy, đây không phải là bị dọa sợ, mà là tâm cảnh đủ kiên cường. Phần lớn là đã trải qua sóng gió lớn, cái của lão chỉ là con mương nhỏ thôi. Đoán của lão không sai, đúng là một con mương nhỏ. Kẻ hung ác đỉnh phong địa tàng Triệu Vân còn từng giết không chỉ một người, huống chi là đệ nhất trọng. Hiện tại, hắn vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Chẳng qua, hy vọng không lớn. Không lâu sau, lão già răng ố vàng bay lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một đạo quán nhỏ, có bố trí trận pháp che mắt. Bay qua đó, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhìn thấu bên trong ngay lập tức. Ngay cả thiên nhãn của Triệu Vân cũng suýt chút nữa bị che mắt. Không khó để tưởng tượng, lão già răng ố vàng này không phải là địa tàng cảnh bình thường, phần lớn là thông thạo kỳ môn độn giáp và đạo hạnh không hề thấp. Vào trong đạo quán, đập vào mắt là một đan lô. Đến đây, Triệu Vân mới biết lão già răng ố vàng bắt hắn đến để làm gì. Phần lớn là dùng hắn để luyện đan. Luyện đan sư tà ác luôn đi theo con đường khác, Trong nhiều trường hợp, quá trình luyện đan đều rất đẫm máu. Sở dĩ nói đẫm máu, là vì họ luyện đan sẽ dùng người làm đan dẫn để gia tăng linh tính. Trong cơ thể lão già răng ố vàng có hỏa diễm. Điểm này, hắn đã biết từ khi mua bản vẽ cấu tạo nỏ xe, thiên nhãn có thể nhìn thấu. Nào, bên trong ấm áp lắm. Lão già họ Hoàng tiện tay ném Triệu Vân vào trong đan lô. Xong việc, tên này liền xắn tay áo, chuẩn bị bắt tay vào làm một trận lớn. Leng keng leng keng. Chưa kịp tế ra hỏa diễm, đã nghe thấy một tiếng chuông, mang theo ma tính khá lớn. Lão già họ Hoàng nghe thấy, nhanh nhẹn quay người, vọt ra khỏi đạo quán trong nháy mắt, rồi lại một thoáng nữa đã vọt đến chân núi. Trên một tảng đá lớn dưới chân núi, có một bóng dáng yêu kiều khoác hắc bào đứng đó. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết trên trán nàng khắc một chữ thù. Đến đây, chữ thù kia vẫn còn máu tươi rỉ ra. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đó chẳng phải Phượng Vũ sao? Thánh nữ! Lão già răng ố vàng rất cung kính, không kịp thở đã chắp tay cúi người, vô cùng cung kính. Dung huyết đan đã luyện xong chưa? Phượng Vũ thản nhiên nói, một lời nói đầy uy nghiêm, lại như tiếng chuông, tự mang một loại ma lực. Đan dẫn đã tìm được rồi, chậm nhất là tối mai. Ta đợi. Phượng Vũ nói xong, liền biến mất như quỷ mị. Nếu có người quen nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, mới không gặp bao lâu mà lại trở nên quỷ dị như vậy. Trong đan lô, Triệu Vân như pho tượng đá chạm khắc, không chút xê dịch. Không phải hắn không muốn xông phá phong cấm, mà là căn bản không thể phá vỡ. Dù chỉ địa tạng nhất trọng, nhưng phong ấn của lão nhân răng vàng lại còn mạnh hơn cả quỷ bà bà ở địa tạng đỉnh phong. Mạng lưới chú văn đan dệt, xa không phải định thân chú có thể so bì. Đợi sốt ruột lắm rồi chứ. Lão nhân răng vàng đã trở về, tiếp tục vén tay áo. Hành động đó, nhìn thế nào cũng giống một đồ tể, muốn xử lý một con heo bị trói. Không cần quá lâu, một ngày là được. Lão nhân răng vàng cười nói, nhìn thì ôn hòa, thực chất lại âm trầm. Lời vừa dứt, hắn tế ra một đạo địa hỏa màu đỏ, thuộc loại địa hỏa đỉnh phong nhất. Lập tức, lửa trong lò bốc cháy hừng hực, nhưng không hề làm Triệu Vân bị thương. Triệu Vân im lặng quan sát. Tuy không phải luyện đan sư, nhưng hắn lại biết thưởng thức về luyện đan. Hắn là đan dẫn, các nguyên liệu dùng để luyện đan đều sẽ được tôi luyện ra tinh hoa, từng cái dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà những thứ này, đều chỉ là quá trình, chờ sau khi tinh hoa của tất cả nguyên liệu dung nhập mới là luyện hóa hắn. Nói trắng ra, trước khi bị luyện thành đan dược, hắn chỉ là một vật chứa. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu. Lão nhân răng vàng đã bắt đầu ném nguyên liệu vào trong lò. Thứ đầu tiên được ném vào là một gốc dây leo màu tím, một đầu của dây leo, còn có một đóa hoa đang nở rộ, đỏ tươi hơn cả ngọn lửa. Nguyên liệu này, Triệu Vân nhận ra, tên là Tử Đằng La, cũng không tính là hiếm có. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn, từng có ý định trở thành luyện đan sư, đêm nay là lần đầu tiên hắn nhìn người khác luyện đan. Khi hắn nhìn, dây tử đằng sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt, từng tấc khô héo, ngay cả đóa hoa nở rộ ở đầu dây cũng theo đó mà tàn phai. Toàn bộ dây tử đằng đều bị đốt thành tro bụi, chỉ còn một sợi chất lỏng màu tím được chiết xuất ra, đó là tinh hoa của dây tử đằng, được rót vào vật chứa là hắn. Triệu Vân lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, tinh hoa như một dòng suối trong vắt, chảy vào các kinh mạch lớn, ấm áp mát lành sảng khoái, từng chút một được hắn hấp thụ, hoặc có thể nói là từng chút một được luyện vào trong cơ thể hắn. Có công hiệu bồi dưỡng thể phách, ôn dưỡng tâm thần. Sau đó, liền là một quả màu xanh lam, hương trái cây nồng đậm. Triệu Vân cũng nhận ra, đó là ngọc linh quả, quý giá hơn tử đằng la không ít, chỉ sinh trưởng ở nơi âm lạnh, giá cả không hề rẻ, cũng bị chiết xuất tinh túy, trong ngọn lửa hừng hực, luyện vào trong cơ thể hắn. Tiểu gia hỏa, đừng trách ông nội, ta cũng là phụ mệnh hành sự. Lão nhân răng vàng vừa thao túng ngọn lửa vừa nói, rõ ràng lời nói mang nhiều bi mẫn, nhưng tay lại không rảnh rỗi. Từng vị nguyên liệu luyện đan, bị hắn tiện tay ném vào lò, chiết xuất tinh hoa. Triệu Vân không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Ông nội sẽ cho ngươi đốt thêm ít tiền giấy. Có lẽ là quá nhàm chán, lão nhân răng vàng vẫn còn nói, đúng là một kẻ nói nhiều. Nếu đổi lại là Triệu Vân của trước đây, phần lớn đã chửi bới ầm ĩ, làm chuyện tà ác, lại nói lời bi mẫn, thật đúng là một sự châm biếm tuyệt vời. Gọi là gì nhỉ, quay về ta sẽ lập cho ngươi một bia mộ. Lão nhân răng vàng hỏi. Tranh thủ còn rót một ngụm rượu nhỏ, rồi lại tiếp tục cho nguyên liệu vào, vô danh vô tính. Triệu Vân cuối cùng cũng mở miệng, một câu nói bình bình đạm đạm. Nói thật, một tiểu bối tâm trí kiên định như ngươi, đã không còn nhiều. Lão nhân răng vàng thở dài một tiếng, lão phu làm luyện đan sư nhiều năm như vậy, bắt được nhiều đan dẫn như vậy, nào có ai không khóc cha gọi mẹ. Chỉ có ngươi là khác biệt, bình tĩnh như vậy, lão đạo ta thật sự không quen. Không quen thì đúng rồi, là do ngươi không gặp đúng lúc tốt. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định sẽ nói một câu như thế này, Triệu Vân của trước đây vẫn rất hoạt bát, bắt hắn lúc đó đến luyện đan, có thể mắng cho ngươi nghi ngờ nhân sinh. Còn bây giờ thì sao? Rõ ràng đã gột rửa đi sự phù phiếm, có sức lực mắng chửi, chi bằng tích lũy thêm nội tình, để cầu thoát thân. Luyện đan là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, không chỉ tốn tài nguyên, mà còn tốn tinh lực. Lão đầu hoàng lải nhải không ngừng, trông hệt như một tiền bối, đang giảng giải huyền diệu cho hậu bối. Điểm này, hắn không hề lừa người. Triệu Vân cũng nhìn rõ ràng. Trước sau gì, đã có hơn 100 loại nguyên liệu được đưa vào, mỗi thứ đều không phải vật phàm, chẳng phải tốn tài nguyên sao. Còn nữa, cũng thật sự rất tiêu hao tinh lực, ví như thao túng ngọn lửa, người bình thường không thể làm được, yêu cầu cực cao về tinh thần. Bất kỳ sai lệch nhỏ nào, đều có thể khiến nguyên liệu bị thiêu rụi thành hư vô. Dù lão đầu hoàng là địa tạng cảnh võ tu, cũng chịu áp lực không nhỏ, khuôn mặt vốn hồng hào rạng rỡ, đã dần xuất hiện một tia tái nhợt. Nếu Triệu Vân có tu vi như hắn, nhất định sẽ không chật vật như vậy. Bàn về luyện đan, Triệu Vân có điều kiện trời phú. Hắn có võ hồn, cấp độ cao hơn tinh thần, có thể kiểm soát ngọn lửa khá chính xác. Đáng tiếc là, hắn đã từ bỏ ý niệm này, tinh lực có hạn, chỉ chuyên tâm võ đạo. Đêm, lặng lẽ tan đi. Lão nhân răng vàng khá chuyên nghiệp, cứ cách một khoảng thời gian, lại ném thứ gì đó vào trong lò. Một đêm không ngừng nghỉ, khí tức của hắn suy yếu không ít, đôi mắt già nua đã có nhiều tơ máu, khuôn mặt già nua cũng hiếm thấy sự hồng hào. Hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhưng luyện đan không phải là nghề bình thường, không thể dừng lại giữa chừng, phải một hơi luyện ra. Nhìn Triệu Vân, sớm đã nhắm mắt, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiên tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vật chứa là hắn đây, trong một đêm, không biết đã được rót vào bao nhiêu tinh túy, khí huyết dồi dào không ít, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch thậm chí đến từng giọt máu, linh lực đều cuộn chảy. Tu vi mới đột phá mấy ngày, nhờ tinh hoa dung nhập lại từng bước tiếp cận đỉnh phong. Nếu tinh túy đủ, thật sự còn có khả năng đột phá. Tiếp theo, sẽ có chút đau. Lão nhân răng vàng ngáp một cái, đúng là một lão đầu thú vị, đã bắt người ta về làm đan dẫn, đã ném người ta vào luyện đan lô rồi, còn không quên nhắc nhở, đúng là người tốt bụng mà. Đan lô ong một tiếng rung chuyển, liệt hỏa màu đỏ trong lò, nhấn chìm Triệu Vân. Lão nhân răng vàng rất thành thạo, coi Triệu Vân như một món binh khí, hết sức tôi luyện nhục thân, cũng hết sức tinh luyện tạp chất. Đây, cũng là một trong các quá trình. Sau quá trình này, sẽ là bước cuối cùng, cũng là bước đẫm máu nhất. Sẽ sống sờ sờ luyện Triệu Vân một người sống lớn như vậy, thành một viên đan. Đau không? Lão nhân răng vàng hỏi một câu. Câu nói này, suýt nữa khiến Triệu Vân bật cười. Ý ngươi là sao, nếu ta nói đau, ngươi còn có thể thả ta ra sao? Tôi luyện nhục thân mà. Tinh luyện tạp chất mà. Đương nhiên là đau. Tuy nhiên, những nỗi đau này đối với Triệu Vân mà nói, chỉ là chuyện nhỏ trẻ con. So với luyện thể tẩy tủy dịch gân, thì đây chẳng là gì. Cần biết rằng, nỗi đau rèn thể, chẳng khác gì cực hình lăng trì. Thằng nhóc tốt, ngươi quá khiến lão phu bất ngờ. Lão nhân răng vàng tặc lưỡi, cho đến nay vẫn chưa thấy Triệu Vân kêu đau một tiếng nào. Hán tử, đây đúng là một hán tử. Giờ khắc này, lão đầu này có chút hối hận. Đan dẫn nhiều như vậy, lại cố tình bắt Triệu Vân. Một tiểu bối xuất sắc như vậy, làm đan dẫn thật sự là lãng phí. Nếu nhận làm đồ nhi, nếu thêm phần bồi dưỡng, năm sau tất sẽ một bước lên trời. Đáng tiếc, luyện đan đã gần đến bước cuối cùng, hối hận cũng đã muộn. Cạch, cạch. Trong lò vang lên nhiều tiếng xương cốt va chạm. Bị một cường giả địa tạng cảnh dùng lửa tôi luyện, thật sự là cơ duyên tạo hóa. Nhìn thể phách Triệu Vân, đã phủ một lớp chất lỏng sệt màu xám, đều là tạp chất bị tôi luyện ra. Mà những tạp chất này, bản thân hắn không thể luyện ra được, cần mượn ngoại lực, lão nhân răng vàng chính là ngoại lực. Điều đáng mừng hơn không phải là cái này, mà là nội thương của Triệu Vân. Trong khi tôi luyện thể phách, nội thương của hắn cũng dần dần được chữa lành. Cũng có lẽ là lão nhân răng vàng cố ý làm vậy, phần lớn đã sớm nhìn ra Triệu Vân có nội thương. Đã là đan dẫn, cái cần là sự tinh khiết nhất, có thương tích trong người, liền là một loại tỉ vết. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống, sắc mặt của lão nhân răng vàng đã hoàn toàn tái nhợt, khí tức đều thở không thuận rồi, tinh lực hao tổn quá nhiều, hốc mắt đều hơi lõm xuống, đôi mắt già nua đục ngầu, đầy tơ máu, mệt mỏi đến nhường nào. Ngược lại nhìn Triệu Vân, dung hợp không ít tinh hoa, lại bị tôi luyện một phen, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, sự thoải mái lớn hơn sự đau đớn. Nếu giờ khắc này được thả ra, mới thật sự là đại tạo hóa. Có gì ngôn không? Lão nhân răng vàng nhàn nhạt nói, bớt đi một nụ cười, thêm một nét dữ tợn. Tiếp theo, sẽ rất đẫm máu. Một người sống lớn như vậy, sẽ bị sống sờ sờ luyện thành một viên đan. Không có. Mắt Triệu Vân như giếng cổ không gợn sóng, tĩnh lặng như nước. Nhưng câu nói này của hắn, uy lực lại không nhỏ. Bầu trời đêm vốn đầy sao, lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng là dấu hiệu trước khi trời mưa, nhanh chóng về nhà thu quần áo. Xem qua thiên tượng, đâu có mưa, lão nhân răng vàng ngẩng đầu, lẩm bẩm. Triệu Vân cũng có thể quan thiên tượng, lại nhìn rõ ràng hơn, hơn nữa đã nhìn một ngày một đêm. Đây, sẽ là một đêm có sấm không mưa. Mưa hay không mưa không quan trọng, có sấm là được. Có thể phá được cục diện chết này không, đây mới là trọng điểm. Mà Triệu Vân cũng đã âm thầm vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Hắn vận chuyển tâm pháp không sao, nhưng sấm sét trên trời lại không an phận. Vị luyện đan kia là trơ mắt nhìn tia sét đánh xuống, độ chính xác còn khá tốt, là trực tiếp nhắm vào tiểu đạo quán này mà đến, uy lực của sấm sét tự mang theo sự hủy diệt. Đáng chết. Lão nhân răng vàng đột nhiên biến sắc, một bước phi thân lùi lại. Ông trời không chiều lòng người mà. Bước quan trọng nhất của luyện đan, lại đúng lúc có sấm. Có sấm thì có sấm đi. Sao còn đánh xuống nữa? Đánh chỗ nào không được, lại cố tình đánh vào đây. Lão phu làm chuyện xấu quá nhiều rồi sao? Muốn bị trời đánh năm sấm à? Hay là nói, Tình Lăng nhà nào đó lại ở đó phát lời thề độc, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa, thành ra, lỡ tay đánh trịch rồi. Keng! Lão nhân răng vàng đã né ra ngoài, nhưng đan lô vẫn còn đặt ở đó. Vì Triệu Vân đang ở trong lò, sấm sét đánh trúng đan lô, như một chiếc búa sắt, đập vào tấm thép, tiếng va chạm vang lên giòn giã, còn bắn ra một tia lửa sáng chói. Cũng may đan lô đủ cứng cáp, nếu đổi thành vật phẩm bình thường, phần lớn đã bị sấm sét đánh thành cho vụn. Đáng chết! Lão nhân răng vàng hừ lạnh một tiếng, vốn đang phi thân lùi lại, lại một bước tiến lên. Đan lô tuyệt đối không thể bị đánh hỏng, bên trong còn có đan dẫn kia mà. Nhiều tinh hoa như vậy đều đã dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Nếu đan lô bị hủy, tất cả công sức liền đều là công cốc. Lão nhân răng vàng có nhanh đến mấy, cũng không nhanh hơn tia sét. Sấm sét trên trời lại đến, lách tách hơn chục đạo, đều nhắm vào đan lô mà đi, nói chính xác là nhắm vào Triệu Vân mà đi. Nhưng đáng tiếc đan lô cản trở, dù có đánh, cũng là đan lô chịu đòn trước. Lão nhân răng vàng vừa đến, đan lô liền nổ tung. Trong giới luyện đan, việc này được gọi là nổ lò. Bất kể là do ngoại lực tác động hay thao tác không đúng, cái đan lô khổng lồ này quả thật đã nổ tung, kèm theo một mảnh vụn bay tung tóe, có một tầng quầng sáng đen kịt lấy đan lô làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, uy lực đủ bá đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.